tùy theo từng tình huống, tùy theo từng hoàn cảnh. Nhưng mà chánh niệm lúc nào cũng phải được duy trì một cách liên tục. When we are mindful, we must try to detach from ourselves, from the practice and from what we are doing. Và khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với bản thân mình, buông bỏ đối với việc thực hành chánh niệm và buông bỏ đối với hành động chúng ta đang làm. Because of our habits, various feelings will appear one after another. Do thói quen của chúng ta nên là các cái cảm xúc hay là các cái cảm thọ nó sẽ liên tục sanh khởi, hết cái này đến cái khác. We should stop paying attention to the feelings. Và chúng ta cần phải ngưng lại cái sự chú ý đối với các cái cảm thọ này. Đừng quá để ý tới các cái cảm xúc của mình. We must try to detach from each of the feeling. Rồi chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với từng cảm xúc sanh khởi. In this way, we can save the power of detachment more and more. Và như vậy tức là chúng ta đang phát triển, nuôi dưỡng cái năng lực của sự buông bỏ. We are used to feel consciously or unconsciously. Chúng ta thường thường có các cái cảm xúc một cách ý thức hay là trong vô thức. We must be able to abandon both feelings. Và chúng ta cần phải biết cách buông bỏ các cái cảm xúc dễ chịu.